Vợ ơi, yêu lại nhé. Chương 130, nhất định sẽ cho con một gia đình hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng lờ mờ, Diệp Thành nghe rõ tiếng hô hấp của mình. Anh nằm trên chiếc giường mềm mại, đầu óc mặc dù có hơi choáng, nhưng trong lòng lại rất rối bời. Ngoài cửa sổ có người đang thổi saxophone, tên bài hát thổi không rõ, nhưng giai điệu ưu nhã lại lộ vẻ có chút bi thương kia, phiêu tán trong gió đêm lành lạnh. Trong cổ họng Diệp Thành chuyển động một cái, cả người hắn đều đang nóng lên, cổ họng càng khô khốc. Không bao lâu, tiếng bước chân truyền tới, Từ Lạc đẩy cửa phòng khép hờ ra, cầm lấy một cốc nước ấm và thuốc đưa tới trước mặt Diệp Thành. Anh há miệng, uống thuốc này. Diệp Thành từ trên giường nhọc nhằn bán ngồi dậy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Anh nhìn Từ Lạc ngồi trước giường mình, nhẹ nhàng cười một cái. Cảm ơn em. Ngữ khí Từ Lạc có chút mất tự nhiên. Không cần đâu, nhóc con Diệp Lạc Thiên được cô ôm trong tay, lúc này đã tỉnh, lần này vẫn ổn, không khóc. Nhưng tay nhỏ mập ú kia lại không đàng hoàng chút nào, đưa tay cứ túm loạn áo của Từ Lạc, trong miệng còn u u wa wa, cũng không biết là đang nói gì. Diệp Thành từ trong tay Từ Lạc, nhận lấy thuốc và nước ấm, ực một cái nuốt thuốc xuống, đặt ly nước ở một bên, nhìn Diệp Lạc Thiên trong ngực Từ Lạc. Cổ họng hơi khô khàn nói, để anh ôm con chút. Từ Lạc cũng không nói gì, lấy cái tay nhỏ đang túm loạn của nhóc con gây chuyện ra, sau đó nhẹ nhàng đưa con đến tay Diệp Thành. Ở bên ngoài cửa sổ, người thổi saxophone đã không biết thay bài từ lúc nào, đã không còn là giai điệu bi thương khi nãy nữa, nghe có chút ấm áp dịu dàng, giống như dòng nước ấm chảy vào trong lòng. Diệp Thành ôm Diệp Lạc Thiên, nhìn đôi mắt to tròn đen láy của con trai nhỏ nhà mình. Lập tức trái tim hơi mềm nhũn. Ánh mắt Diệp Thành từ trên người Diệp Lạc Thiên chuyển đến trên người Từ Lạc, anh nói. Khoảng thời gian này, để cho em trông con một mình, thật vất vả cho em rồi. Từ Lạc nhìn anh, chỉ đáp, tôi là mẹ nó, chăm sóc nó là chuyện nên làm. Lời tuy nói vậy, nhưng chỉ có trải qua, mới biết được, trông trẻ con, nhất là trẻ con chưa có bất kỳ năng lực tự lo liệu nào như thế này, sẽ vất vả đến cỡ nào. Không biết lúc nào sẽ đột nhiên khóc, phải tùy thời thay tã, hơn nửa đêm phải thức dậy dỗ nó ngủ. Cả một ngày, Từ Lạc còn cảm thấy mệt phờ hơn cả hồi đi làm ở Diệp Thị. Vẻ mặt Diệp Thành lộ ra có chút do dự, hồi lâu, giống như lấy hết dũng khí, tới gần Từ Lạc, dựa đầu vào giữa vai cổ cô. Từ Lạc có chút không vui, anh đã nói là chỉ một phút thôi mà. Xin lỗi, Diệp Thành thở dài nặng nề, là anh tham lam. Từ Lạc khẽ đẩy Diệp Thành từ trên người mình ra, sau đó cầm lấy ly thủy tinh rỗng bên cạnh, đứng dậy. Tôi đi rót nước cho anh. Diệp Thành nhìn bóng dáng cô đi xa dần, trong đêm tối, hơi thở anh có chút nặng nề. Anh nhìn chằm chằm về hướng Từ Lạc vừa đi ra ngoài, trong lòng vừa vui mừng, lại vừa khổ sở. Vui mừng chính là, Từ Lạc rốt cuộc vẫn không hận anh đến thấu xương, không lạnh nhạt đến cùng cực với anh, ít ra vẫn có thể lúc anh bị ốm, bằng lòng chăm sóc, rót nước ấm cho anh. Diệp Thành biết rõ, anh hiện giờ ở trong lòng Từ Lạc là địa vị gì. Anh không dám cầu xin nhiều, chỉ cần có một ly nước ấm do chính đích thân cô rót cho anh thôi, là anh đã có thể an tâm không ít. Khổ sở chính là, Từ Lạc đối đãi với anh và đối đãi với Vũ Minh Thiên, có chút khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối đãi với mình phần lớn là lạnh nhạt và xa cách. Còn với Vũ Minh Thiên lại có thể tự nhiên như bạn bè, chút thân mật thôi. Thỉnh thoảng đối với Vũ Minh Thiên, cũng đủ khiến Diệp Thành ghen tị đỏ mắt. Cổ họng anh khẽ chuyển một cái, sau đó nhìn đến con trai Diệp Lạc Thiên trong ngực mình, ngón tay thon dài khẽ trêu chọc nó. Con trai à, Diệp Thành tự giễu cười nói, ba sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu, sẽ dùng hết sức lực để theo đuổi lại mẹ con. Tiểu Lạc Thiên không nghe hiểu gì hết, ua. Phát ra tiếng nghe cực yêu. Diệp Thành ôm con trai trong lòng, hôn lên trán nó, giống như lẩm bẩm gì đó, âm thanh dịu dàng cực kỳ hiếm thấy. Tiểu Lạc Thiên à, con yên tâm, ba nhất định sẽ không để cho người khác nhân lúc có chỗ trống mà chen chân vào một nhà ba người chúng ta. Nhất định, ba sẽ cho con một gia đình hoàn chỉnh, thật hoàn chỉnh. Thế nên là, con cũng phải lớn nhanh lên một chút, lớn nhanh một chút nhé. Đêm bình yên trong lòng người từng hồi trôi qua, bên ngoài từng làn gió nhẹ đan xen từng giai điệu nhỏ dần dần. hai cha con trong phòng, một lớn một nhỏ thiếp đi lúc nào không hay. Diệp Thành mãn nguyện ôm con trai, khẽ cười trong giấc mộng. Từ nay trở đi, dù bất cứ giá nào, dù thế nào anh cũng sẽ cho con trai một gia đình hoàn chỉnh. Sẽ theo đuổi lại mẹ của con trai anh một lần nữa, cách chương.